Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 83, hắn tới. Hạ, ta rốt cục nhìn thấy tất cả mộng tưởng cũng phát triển truy đuổi năm nhẹ tiếng ca nhiều lanh lành. Trên sân khấu, không giống bình thường ma tính ca hát giai điệu, để cho người ta nhịn không được liền muốn cười sặc sụa. Phảng phất đùa ác một dạng ca khúc ngữ điệu, không có chút nào quy tắc, không ngừng gật gù đắc ý phảng phất đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế ca hát thái độ hết. Thảy hết thảy, nhường vị này mang theo đầu chó mặt nạ ca sĩ trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người chú mục. Tiêu điểm, ban giám khảo một trong vàng nước vòng nghe hỏi trong nháy mắt đứng lên. Không biết mình là nên vỗ tay, hay là nên phê bình, thậm chí cũng không biết mình nên cười, hay là nên đánh gãy hắn vô ý thức nhìn phía xa tương nam đài tiết mục tổ phương hướng. Là vì tiết mục hiệu quả sao? Không đúng, vượt giới mông diện ca vương, cái này việc tiết mục mặc dù là lấy giải trí tính làm chủ. Nhưng trên cơ bản mỗi một kỳ mỗi một cái tuyển thủ đều là lấy vô cùng thái độ nghiêm túc làm chủ a. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiết mục phát trực tiếp trước đó, tiết mục tổ căn bản không có thông chi qua bọn hắn sẽ phát sinh cái này việc sự tình a. Liền xem như vì tiết mục hiệu quả, cũng phải trước đó cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi a. Dạng này bọn hắn khả năng phối hợp không phải. Sau đó, hắn phát hiện tiết mục tổ cũng toàn bộ một mặt mộng bức. Đạo diễn càng là lộ ra trước nay chưa từng có phức tạp biểu lộ. Lại sau đó hắn nhìn thấy đạo diễn nhẹ nhàng vỗ tay lên. Cuối cùng, hắn hiểu được, hắn lại ngồi xuống, nhìn xem trên sân khấu cái kia ca sĩ. An Hiểu toàn bộ hành trình đều là đần độn mà nhìn chằm chằm vào trên sân khấu cái kia thỏa thích. Phát triển tuyển thủ, nhìn xem nàng hát bản thân bài hát, không có hô ngừng cái này tuyển thủ xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Nàng căn bản cũng không có cái này tuyển thủ bất luận cái gì tư liệu. Cho nên, cũng là không thể nào suy đoán. Nhưng là, không biết vì cái gì, loại kia cảm giác quen thuộc nhưng rất mạnh là ai? Là cái nào người trong vòng sao? Như vậy, là ai? Một khúc ca, tại toàn trường tất cả mọi người mộng bức biểu lộ xuống. Vị kia ca sĩ nhẹ hằng buông xuống microphone, bái, sau đó đứng bình tĩnh tại chính giữa sân khấu nhìn xem tất cả mọi người. Tràng diện đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó, không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại đột nhiên một trận tiếng cười to bạo phát ra. Mặc dù không biết hát bài hát này ca sĩ đến cùng là ai, nhưng là bài hát này thật sự là quá khả nhạc. Phía dưới, nhẹ các vị ban giám khảo lão sư lời bình, người chủ trì ho nhẹ một tiếng đi tới. Khống lên chàng tử, quay phim kịch bản bên trong cũng không có cái này một hỏng bét. Người bài hát này, rất quái lạ, ta không biết nên làm sao đánh giá bài hát này, ta chỉ biết là... Đúng, An Hiểu, người nguyên bản, ẩn hình xí bàng, là thế nào hát tới? Trần Phong cười đến có chút xấu hổ. Không biết vì cái gì, từ khi trên đài người này hát xong bài hát này về sau, hắn trong nháy mắt cũng không biết nguyên bản, ẩn hình xí bàng, không biết nên làm sao hát. Ta cũng quên làm sao hát. Bài hát này, An Hiểu quay đầu, biểu lộ rất phức tạp. Đúng a, nguyên bản làm sao hát? Một sát na, nàng vậy mà cũng đầy đầu óc đều là loại này quỷ dị giai điệu, ẩn hình xí bàng. Bài hát này, đem nguyên sướng cũng hủy, vàng nước vòng nhẫn nhịn rất lâu. Lúc này mới biệt xuất một câu nói như vậy. Sau đó, vị này tiểu cẩu tiên sinh, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi nói ngươi biết hát một cái khác phiên bản rốt cuộc là ý gì. Ta đoán không ra ngươi là ai, vàng nước vòng nhìn xem trên màn hình lớn nhắc nhở. Hắn là một vị biên kịch, đồng thời cũng là một vị diễn viên. Sau đó hắn vẫn là không đoán ra được người này đến cùng là ai. Biên kịch, diễn viên này làm sao đoán? nghe thanh âm của ngươi, vị tiên sinh này, ngươi hẳn là còn chưa đầy 30 tuổi a. Ngay lúc này, một cái khác một mực trầm mặc, hiện tại nóng bỏng nhất lưu hành tiểu thiên vương Thẩm Thêm Huy đột nhiên nhíu mày hỏi như thế một vấn đề. Ừ, trên đài ca sĩ gật gật đầu, vị tiên sinh này ta đoán, ngươi bây giờ hẳn là rất dương dương đắc ý, cảm thấy chúng ta ai cũng đoán không ra ngươi rất đáng gờm a. Ta cho ngươi biết, những cái kia nghĩ một đêm thành danh tuyển thủ nhiều lắm. Như ngươi loại này loe người phương thức để cho ta cảm thấy rất ghét bỏ. Thật có lỗi, ta sẽ không đoán ngươi là ai. Ngươi bài hát này, trong mắt của ta căn bản không thể xưng là bài hát. Không có đủ bất kỳ ca khúc tính chất cái này hiệp. Ta không tham dự. Thẩm Thêm Huy tại vô cùng nghiêm khắc nói xong câu đó về sau lập tức liền theo. Một cái không cho thông qua cái nút, ánh mắt nhìn vô cùng chán ghét. Tại sau khi nói xong, lại chần chờ một chút bổ sung một câu, loại người như ngươi. Nếu như không bỏ loại này loe người ý tưởng, cả một đời chú định sẽ không ra tên. Thẩm Thêm Huy những lời này không có chút nào cho trên đài ca sĩ mặt mũi tràn ngập mùi thuốc súng, thậm chí hoàn toàn bỏ mặc tiết mục tổ ám chỉ, vượt giới che mặt ca sĩ, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện dạng này mùi thuốc súng qua. Trên đài vị kia ca sĩ cứ như vậy đứng bình tĩnh. Bầu không khí một lần nữa trở nên lúng túng. Vị tiên sinh này, ngươi là một vị biên kịch thật sao? Lúc này, Trần Phong phá vỡ loại này xấu hổ kiên nhẫn hỏi. Vâng, kia, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là biên kịch cái gì loại hình tác phẩm làm chủ đâu? Trên cơ bản, cái gì loại hình ta cũng biên a. Cái gì loại hình cũng biên? Ngươi có đại biểu tác phẩm không? Đại biểu tác phẩm là, cụ thể cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm? Ta không có, ta không biết dạng gì tác phẩm mới là tác phẩm tiêu biểu phẩm. Trên sân khấu ca sĩ trầm mặc nửa ngày, sau đó nghiêm túc hồi đáp. Phòng bán vé cao nhất, danh tiếng tốt nhất phim. Trần Phong nói bổ sung. Kia đại khái hẳn là khoa huyễn đi. Khoa huyễn, đúng, hẳn là khoa huyễn, cho nên ngươi là một vị khoa huyễn biên kịch thật sao? Có thể nói như vậy, màn hình lớn tư liệu biểu hiện ngươi là một tên diễn viên. Như vậy xin hỏi, đang diễn viên vòng tròn bên trong, ngươi cùng cái nào đạo diễn quan hệ tương đối tốt đâu? Hoặc là, hợp tác nhiều nhất đạo diễn, Ngụy Vô Kỵ đi. Ngụy đạo, đúng, khi thấy trên sân khấu cái này ca sĩ trả lời vấn đề này về sau. Trần Phong trầm mặc. Đặc biệt là nghe được Ngụy Vô Kỵ ba chữ này về sau, trái tim của hắn bỗng nhiên vừa rút, một cái nhường hắn cũng khó có thể tin ý niệm trong nháy mắt liền thăng lên. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không có khả năng, vị kia hiện tại còn đang Hollywood đâu, mà lại làm công ty một thành viên. Hắn hoàn toàn không có nghe được kia bộ phim hơ khô thẻ che tin tức a. Đoán chừng giống như trước kia, lại leo cây một loạt vấn đề về sau, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Ngay lúc này, ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên leo lên cái này sân khấu a. An Hiểu đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, sau đó nhìn chằm chằm trên sân khấu người kia. Cứ việc chiều cao của hắn, thanh âm của hắn cùng hắn giọng nói cũng cùng cái kia quen thuộc người không giống, nhưng là An Hiểu vẫn là hỏi như vậy. Trên sân khấu, cái kia ca sĩ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giang tay ra. Đúng, ngoạn tao, vừa dứt lời lúc đầu trầm mặc vàng nước luôn quá sợ hãi. Phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng dọa đến cả người lại đứng lên. Hãi hùng khiếp vía mà nhìn chằm chằm vào trên sân khấu cái kia ca sĩ. Nhịn không được liền hét to một tiếng. Ngươi là Lục lão sư. Vàng nước vòng giống như gặp quỷ, thanh âm đều mang thanh âm rung động, là vàng nước vòng đột nhiên nói ra câu nói này về sau. Tất cả mọi người ở đây cũng biểu lộ biến đổi, bọn hắn nhìn chằm chằm sân khấu, Thẩm Thêm Huy thậm chí trực tiếp cả người cũng hít thở không thông sau đó. Mặt trong nháy mắt liền kìm nén đến đỏ bừng, giống như bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng. Không có khả năng, không thể nào, ngoạn tao, nói đùa cái gì, không thể nào là nhị cầu tử. Nhị cầu tử cũng hơn một năm không có xuất hiện tại ống kính xuống. Đúng vậy a, không thể nào đi, mà lại, coi như xuất hiện hắn cũng không có khả năng tại cái này việc tiết mục a. Khẳng định sẽ oanh oanh liệt liệt đi, mà lại, ta căn bản cũng không có nghe được Titanic bất luận cái gì hơ khô thẻ che tin tức a. Đúng, hắn đột nhiên hát loại này quái bài hát, ta là không tin, ta thật không tin, trước máy truyền hình, internet phát trực tiếp trước tất cả khán giả con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng. Sau đó toàn thể ngạt thở, sân khấu bên trong, cái kia đầu chó mặt nạ ca sĩ lần nữa giang tay ra. Sau đó, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, dưới ánh đèn, trong màn ảnh lộ ra một tấm hơi có vẻ thành thục. Nhìn chất phác bên trong nhưng lại tràn đầy mị lực nụ cười mặt. Là ta đến rồi, vẫn là bị các ngươi đoán được. Sau đó, Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra câu nói này. Ngoạn tao, má ơi, trời à, mẹ nó, thật đúng là, Lục Viễn, nhị cầu tử, thượng đế à, ta không phải đang nằm mơ chứ. Từng đợt tiếng thét chói tai, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Đồng thời, trước máy truyền hình, đếm không hết tiếng kêu to cũng bắt đầu liên tiếp, lão bản. Trần Phong vô ý thức đứng lên, kích động hướng Lục Viễn đi qua, Lục Viễn. Thẩm Thêm Huy sắc mặt theo đỏ bừng biến thành xanh một trận tử một trận. Sau đó hắn toàn thân run nhẹ nhẹ một chút, không có đủ bất kỳ thưởng thức tính chất. Loè người, đời này cũng không thể nổi danh. Trên thế giới này rất đánh mặt sự tình là cái gì? Trên thế giới này, có so Lục Viễn hơn nổi danh người sao? Chờ chút, hắn tới tham gia, vượt giới mông diện ca vương, là làm gì? Nhân vật như hắn, tới nơi này làm gì? Vô duyên vô cớ, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh hắn một đợt mặt. An Hiểu ngơ ngác nhìn Lục Viễn. Hắn đã từng tham gia qua một lần, vượt giới mông diện ca vương. Lúc kia, nàng cũng tại hiện trường. Khi đó cảnh tượng, rõ mồn một trước mắt, phảng phất tại giống như hôm qua. Rất nhiều thứ thay đổi trở nên bắt đầu có chút cảnh còn người mất. Nhưng là nàng vẫn là cái kia nàng. Là hắn, chính là hắn. Hắn, giờ khắc này trên mạng đã không có người lại nghi ngờ ẩn hình xí bàng hát đến thế nào. Trên thế giới này, không có người so Lục Viễn hiểu hơn ẩn hình xí bàng, không ai có thể phủ định. Titanic, chụp xong thế là, ta liền về nước, sau đó, vừa vặn nhận được đài trưởng một chiếc điện thoại. Thế là, ta liền đến, quá dài thời gian không có trên tiết mục, ta có chút thẹn thùng cho nên, trên thực tế, ta quả thật gặp một cái nhân sinh bên trong đại sự. Ống kính trước, Lục Viễn tại trước mắt bao người nhẫn nhịn cực kỳ lâu. Tựa hồ, bầu không khí cũng bị kìm nén đến lúng túng. Lục Viễn nhìn rất xoắn xuýt, sau đó phảng phất muốn nói cái gì ngữ trọng tâm trường lời nói. Trung tuần tháng 5, Titanic sắp lên chiếu. Mời mọi người, ủng hộ một chút Titanic. Sau đó tại tất cả mọi người trái tim siết chặt thời điểm. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm hắn đột nhiên nói ra câu nói này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.